Long Phù, chương 251, 251 yêu nữ đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 248, yêu nữ đột kích Phốc Suy. Một cái màu vàng con rết chết ở cổ Trần Sa trong tay. Này con rết có mấy trượng dài, toàn thân kim quang sán lạn, nhanh vuốt sắc bén, trên lưng còn có cánh, tốc độ cực nhanh. Tu vi cũng là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Có thể tại cổ Trần Sa trong tay, là trực tiếp giết chết, một chiêu đều không cần. Giết chết về sau thi thể mặc cho rơi xuống trên mặt đất. Vốn, cái này con rết thi thể là đồ tốt, có thể luyện chế rất nhiều dược vật, nhưng cổ Trần Sa biết rõ đây là giả thuyết, căn bản không cách nào mang đi ra. Hắn thử đem cái này con rết thi thể đưa vào Nhật Nguyệt Tế Đàn ở bên trong, nhưng vừa đưa vào trong đó, thi thể liền biến mất, hóa thành hư vô. Đây càng thêm tiến thêm một bước xác nhận này hồng hoang thế giới là giả huyễn, vẻn vẹn tồn tại ở trong ý thức, chỉ có hồn phách là chân thật. Nhưng nếu như không ném vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, thi thể kia hay vẫn là tồn tại, thậm chí có thể chóc bong, còn có thể luyện chế thành áo giáp, binh khí, y phục. Đây hết thảy là như thế chi kỳ diệu, hư hư thật thật giống như trò chơi. May mắn cổ Trần Sa có Nhật Nguyệt Tế Đàn phát hiện chân thật cùng hư ảo ở giữa liên hệ, nếu không hắn cũng khó có thể phán đoán hết thảy trước mắt. Hắn thì cứ như vậy tại hồng hoang trong rừng liên tục ghé qua, giết chóc tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi đây không biết tụ tập bao nhiêu thượng cổ yêu hồn. Qua một ngày một đêm, tại hắn Nhật Nguyệt Tế Đàn ở bên trong, liền có mấy trăm đoàn cường đại yêu hồn, đều không sai biệt lắm là đạo cảnh thất biến đến thập nhị tam biến yêu tộc đấy. Mặt khác thật sự là quá yêu ớt yêu hồn, cổ Trần Sa cũng chẳng muốn để ý tới rồi. Những thứ này yêu hồn hóa thành hình cầu, giam cầm tại Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không gian, phát ra yêu khí cường đại, vẫn còn liên tục giãy giụa, ý đồ đào tẩu. Đáng tiếc chính là Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian có rất mạnh trói buộc chi lực, những thứ này yêu hồn tiến vào trong đó cơ bản liền đã định trước bị hiến tế vận mệnh. Tại sự thật thế giới, cổ Trần Sa còn không có thu thập qua nhiều như thế cường đại yêu hồn. Nên không sai biệt lắm, sẽ không nghĩ biện pháp tế tự trở về, bên ngoài thân thể phát sinh biến cố gì, vậy cũng liền thực không ra được. Cổ Trần Sa nghiên cứu lâu như vậy, liền phát hiện cái này trong sách hồng hoang thế giới không biết bao nhiêu yêu hồn cũng không biết có bao nhiêu, mình cũng không cách nào ở chỗ này lâu ngốc. Chiêu hồn đại tế, ở nơi này nháy mắt cổ Trần Sa nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn thi triển cái gì tế tự, hắn thi triển chính là chiêu hồn đại tế, chính là linh hồn gặp được nguy hiểm gì, bị người thu lấy rời đi, hoặc là tạm thời hồn phi phách tán, chỉ cần không cao hơn thời gian nhất định hạn chế, thi triển như thế đại tế, liền có thể khiến cho hồn phách trở về thân thể. Cổ Trần Sa bây giờ là hồn phách bị thiên yêu chi thư nhiếp rời đi, thi triển này chiêu hồn đại tế vừa vặn. Thiên địa thương mang, nhật nguyệt chiêu hồn, tế tự trời xanh, khởi tử hồi sinh. Cổ Trần Sa phát động này tế, trong một chớp mắt vô cùng vô tận hào quang từ hắn bản thân phát ra. Trên đỉnh đầu có chỗ địa phương sụp đổ, xuất hiện màu trắng động khẩu. Cổ Trần Sa linh hồn bị trực tiếp hút đi. Trong một chớp mắt toàn bộ giả thuyết hồng hoang trong thế giới bộ phận không biết sinh ra bao nhiêu dung chuyển, vô số cường đại ý niệm trong một chớp mắt liền tụ tập đến nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có linh hồn đột phá thiên yêu chi thư trói buộc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện chưa từng có, chúng ta hồn phách bị nhốt tại trong sách căn bản không có thoát khốn ngày. Sát sát sát, ta hận a, ta đã bị vây khốn 5.000 năm. Không sao, cái này nhỏ yếu hồn phách sớm muộn còn có thể vào chúng ta, đến lúc đó, đem người này cắn nuốt liền có thể tìm được hắn đi ra ngoài bí mật. Ăn, nhất định phải ăn. Những thứ này ý niệm cường đại quả thực không thể tưởng tượng nổi. O-O-N-G, cổ Trần Sa mở to mắt phát hiện mình quả nhiên hồn phách trở về thân thể, đồng thời hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tại vừa rồi thúc giục chiêu hồn đại tế nháy mắt những cái kia cường đại ý niệm hắn cũng cảm nhận được quả thực hung ác ngang ngược vô biên, bản thân may mắn ở trong đó không có gặp được, nếu không liền bị cắn nuốt vạn kiếp bất phục. Không xong, bái nguyệt bọn hắn cũng không có đi ra. Hắn vẫn còn bản thân tòa thành bên trong, đối mặt thiên yêu chi thư. Mà Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Huyền Vũ Bảo Bảo đều không có tỉnh lại, thân thể của bọn nó không hề khí tức giống như đã chết bình thường, hiển nhiên linh hồn cũng toàn bộ hấp thu tiến vào thiên yêu chi thư trong. Mà thiên yêu chi thư giờ này khắc này phía trên xuất hiện rất nhiều hào quang, bên trong giống như thực giống như huyễn có bao nhiêu trọng thế giới. Phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tỉnh lại, cổ Trần Sa chính phải nghĩ biện pháp, đột nhiên, hắn cảm giác được tâm linh một hồi báo động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Tòa thành trên không, tựa hồ có đoàn bóng dáng giống như mây đen, vô thanh vô tức xuất hiện. Vốn, màn hoang khí trời vô cùng quái dị, vừa mới trời quang vạn dặm, lập tức liền không biết chỗ nào bay tới mây đen, đùng đùng mưa xuống hoặc là mưa đá. Nhưng này đoàn mây đen cổ Trần Sa cảm giác được sát khí mãnh liệt cùng yêu khí. Hắn tu hành thiên yêu chi thư tất cả pháp môn, đối với yêu khí cảm giác thập phần nhạy cảm. Có yêu nghiệt, hắn vung tay lên, lập tức toàn bộ tòa thành bên trong gió dục mây vần, chín kiện pháp bảo lẫn nhau xuất hiện, phát ra hào quang, hoàn toàn đem nơi đây khóa chặt lại. Hiện tại hắn cái này thành bảo trải qua huyền vũ bảo bảo nhiều lần cô đọng phòng hộ năng lực đã cực kỳ mạnh mẽ, hầu như không thua gì tu sĩ động phủ cho dù là đạo cảnh cửu biến trở lên mọi người không xông vào được. Nhưng ngay tại cổ Trần Sa phát động phòng ngự trận pháp thời điểm, đột nhiên trên bầu trời đạo kia mây đen biến thành hắc hồng, mãnh liệt hạ xuống tới, đánh tới cái này huyền vũ gia hải thành bảo trận pháp phía trên. Ầm ầm, trận pháp bị hoàn toàn phá vỡ. Hắc khí trực tiếp đạt đến cổ Trần Sa tòa thành trung ương, cái này tu hành chi địa trong đó biến hóa đi ra một cái đại thủ chụp tới thiên yêu chi thư, lô bái nguyệt, lão tứ, thậm chí huyền vũ bảo bảo, còn có cổ Trần Sa. Lại là muốn tận diệt, lớn mật, cổ Trần Sa chợt quát một tiếng, thương sinh bổ thiên thuật thúc dục, long môn thúc dục, hầu như lập tức sẽ đem tất cả mọi người bảo vệ, sau đó mãnh liệt một quyền. Hắn quyền này ở vào khoảng giữa hư thật giữa, hoàng hoàng hốt hốt, có quỷ thần khó dò chi u minh ý cảnh, nhưng lại đầy hứa hẹn muôn dân chăm họ thút thít nỉ non, ai thán dân sinh nhiều khó khăn thánh hiền khí tức, còn có chúa tể sinh tử bá người khí tức, càng có tiểu hài từ tập tĩnh học bước, phụ nữ ôn nhu, nông dân chất phác. Đây là muôn dân chăm họ khí tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muôn dân chăm họ thay đổi liên tục. Muôn dân chăm họ có không cùng khả năng, có thể thành tiên, có thể thành thần, cũng có thể thành tựu thánh nhân, cũng có thể là bình thường không có tiếng tăm gì tồn tại. Muôn dân chăm họ tâm, là thiên đạo đều không thể dự đoán tồn tại. Trời cao không tính là cao, nhân tâm đệ nhất cao. Cổ Trần Sa tại tiến vào yêu hồn hồng hoang trong thế giới ý lại lần nữa tiến bộ tìm hiểu trong đó hư thật tùy tâm, thế giới một giấc mộng đạo lý, loáng thoáng liền thấy được tâm linh cùng thế giới chân tướng, quyền pháp của hắn tại cảnh giới như thế thúc dục phía dưới thương sinh bổ thiên thuật đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Quyền này vừa ra thật đúng là chính là thiên đạo có thiếu ta đến bổ chi vô thượng dũng khí. Quyền này càng có hy sinh. Phanh, quyền này ý cảnh quả nhiên là đương thời tán loạn, chỉ một cú đánh, màu đen kia sương mù lập tức tán loạn. Trong đó người buồn bực hừ một tiếng, tựa hồ cũng không ngờ rằng cổ Trần Sa quyền này lại có như thế lợi hại. Trên thực tế cổ Trần Sa hiện tại dùng toàn bộ thực lực thúc dục long môn một quyền, chỉ sợ đại đạo kim đan đều muốn tạm lánh mũi nhọn. Sương mù màu đen tản đi, xuất hiện cá nhân, lại là nữ tử, mặc màu đỏ thắm sa y, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, lạnh lùng như băng, mi tâm có chút chu sa màu đỏ ấn ký, tóc dùng mộc mạc cây cỏ hoàn trói buộc lấy, quần áo bồng bềnh giữa, như cửu thiên băng nữ hạ xuống rồi phàm trần, nhưng nàng thi triển lại là yêu pháp. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể từ thiên yêu chi thư trong yêu hồn hồng hoang cảnh trong nhanh như vậy liền tỉnh lại. Nữ tử này trong ánh mắt có chút có vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không có chút nào cảm tình chấn động. Xem ra những đồng bạn này của ngươi còn không có tỉnh lại. Ngươi rút cuộc là ai? Xâm nhập vương phủ hành hung, không sợ xét nhà diệt tộc sao? Cổ Trần Sa đã thăm dò đi ra, nàng này tu vi chỉ sợ vẫn còn kim đan đại đạo phía trên, vừa rồi hắn cái này quyền, đối phương điềm nhiên như không có việc gì tiếp nhận, liền bước đều không có thối lui, chỉ sợ là cảnh phồn tinh cùng cốc họa đều làm không được. Nếu như là cổ đạp tiên vẫn còn, ta đây hoàn toàn chính xác không dám. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng lại để cho võ đương không lâm triều, cái kia chính là chính thức thỏa hiệp, không tiếp tục ngày đó phá diệt hết thảy dũng khí, ta kết luận hắn đã bị thiên đạo chỗ trục xuất, rốt cuộc không cách nào xuất hiện ở thế gian. Nữ tử này tựa hồ nắm giữ hết thảy, ta cho ngươi biết cũng không sao, ta gọi là Tước Ảnh Nhi. Ngươi chính là Vạn Long Sào trong yêu thánh lịch Vạn Long mới nhất thu tiểu thiếp. Cổ Trần Sa nghĩ tới, lịch thiên sinh đều bị nàng này áp bách được thở dốc bất quá khí. Ngươi còn biết ta, xem ra cái kia hai cái xà nói với ngươi rồi không ít Vạn Long Sào tin tức. Tước Ảnh Nhi ánh mắt hoàn quét, các ngươi lá gan thật đúng là lớn, người không biết không sợ, lại dám dùng sức mạnh lực bài trừ thiên yêu chi thư cấm pháp, thật sự cho là mình vô địch thiên hạ đến sao. Xem ra các ngươi không có kế thừa cổ đạp tiên bổn sự, ngược lại kế thừa bọn họ cuồng vọng tự đại. Đúng không, ngươi là thừa cơ tới lấy đi thiên yêu chi thư sao? Cổ Trần Sa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng những thiên yêu chi thư muốn dẫn đi các ngươi, có mấy người một cái đều chạy không thoát. Tước Ảnh Nhi tựa hồ không có sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyền vũ còn chưa trưởng thành, ta vừa vặn bắt nó luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân. Về phần ngươi cùng cái này lâu bái nguyệt còn có cái này cổ hoa sa, ta cũng sẽ đem các ngươi luyện hóa trở thành yêu thi khôi lỗi. Nàng này mở miệng chi ngoan độc, căn bản cùng dung mạo không xứng, không hề nhân tính, đích thật là yêu tộc dị loại. Khá lắm yêu nghiệt, cổ Trần Sa cười dài đứng lên, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi bản thân thực lực quá nhỏ bé. Tước Ảnh Nhi hai mắt trở nên không tình cảm chút nào. Ngươi cái này thành bảo cũng rất không tệ đấy, ta liền cùng một chỗ mang đi. Cho ngươi xem một chút Di Sơn chuyển nhạc thần thông. Trong lúc nói chuyện cổ Trần Sa liền phát hiện Tước Ảnh Nhi trên người hắc khí tràn ngập toàn bộ tòa thành. Cái này tòa thành bị Huyền Vũ bảo luyện chế ra thật lâu, cũng đã biến thành từ tinh màu sắc thần thú động phủ, trong đó càng là chứa đựng rất nhiều tài phú. Lần này Tước Ảnh Nhi tựa hồ muốn thi triển vô thượng thần thông, đem tiên thiên cương khí thẩm thấu tiến vào cái này tòa thành ở chỗ sâu trong, đem tòa thành nhổ tận gốc, sau đó mang đi. Nàng đây quả thực chính là coi trời bằng vung, so với lần trước Pháp Vô Tiên càng thêm không coi ai ra gì. Cũng khó trách nàng cùng cổ Trần Sa ở chỗ này đối thoại, bởi vì nàng đã sớm thi triển thần thông, đem tòa thành đều phong tỏa ở thời điểm này, tòa thành đã thành nàng chủ chiến trận, trừ phi là Huyền Vũ bảo tỉnh lại, nếu không chỉ bằng cổ Trần Sa căn bản ngăn cản không được nàng này. Nàng này lời mới vừa nói, chính là vì rút thời gian khống chế toàn bộ tòa thành. Hiện tại, nàng mãnh liệt nhìn về phía cổ Trần Sa. Tiếp theo chính là đem ngươi luyện chế thành thi yêu khôi lỗi rồi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.